Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 353, Tiểu Bì, góc truyện audio.com. Vương Gia Bảo, diễn võ tràng bốn phía tụ tập mười mấy tên tu sĩ. Phần lớn là người trẻ tuổi. Diễn võ tràng có 10 tòa thanh thạch lôi đài. Vì khích lệ tộc nhân tu luyện, Vương Gia 3 năm tổ chức một lần Tiểu Bì. 10 năm thi đấu, 10 hạng đầu tộc nhân sẽ có được một bút tài nguyên, đồng thời đề cao đãi ngộ. Đương nhiên, tham gia tỷ thí tộc nhân có hạn chế. Thứ nhất, phụ hệ hoặc là mẫu hệ muốn xuất từ vương gia, nếu không không thể dự thi. Đây là xúc tiến ngoại lai tu sĩ dung nhập vương gia cử động thứ hai. Tuổi tác muốn tại 15 tuổi trở lên, 60 tuổi trở xuống thứ ba. Không có đặc thù kỹ nghệ tộc nhân mới có thể tham gia Tiểu Bì. Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Vân liền không thể tham gia. Có được đặc thù kỹ nghệ tộc nhân, đãi ngộ vốn là so phổ thông tộc nhân tốt. Nếu là bọn họ cũng tham gia Tiểu Bì, đối phổ thông tộc nhân tới nói 10 phần không công bằng. Đương nhiên, không phải hết thảy tộc nhân đều có thể gấp trở về tham gia Tiểu Bì. Tại ở ngoài làm việc tộc nhân vô pháp tham gia tỷ thí. Bất quá bọn hắn làm việc nếu là làm tốt, cũng sẽ đạt được khen thưởng. Tỷ như Vương Thanh Trạch, kinh doanh tứ hải quán rượu, mỗi tháng lợi nhuận không ngừng đề cao, gia tộc tự sẽ ban thưởng hắn. Vương Trường Sinh ngồi tại trên đài cao, nhìn qua tuổi trẻ hậu bối, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Vương Minh Chiến phụ trách chủ trì trận này Tiểu Bì. Dự thi tộc nhân chen vai thích cánh, kích động. Đây là vương gia tổ chức đệ nhất Tiểu Bì, ban thưởng rất phong phú. Hạng nhất có thể thu hoạch được 300 khối linh thạch cùng một bình dưỡng khí đan. Về sau mỗi tháng lấy được tu tiên tài nguyên, sẽ tăng lên 4 thành. Đương nhiên, giới hạn 3 năm, 3 năm sau cử hành Tiểu Bì. Nếu là vô pháp tiến vào 10 vị trí đầu, lấy được tu tiên tài nguyên hội giảm bớt. Lần này Tiểu Bì, người dự thi có 73 nhân. Vây xem tộc nhân rất nhiều. Tiểu Bì có 3 cửa ải. Cửa thứ nhất là người dự thi cùng 2 cái nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú quyết đấu. Cửa thứ hai là cùng 2 cái nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú quyết đấu. Cửa thứ ba là cùng một con nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú quyết đấu. Bên thắng tiến vào vòng tiếp theo. Loại này tỷ thí phương thức cùng thực chiến vẫn là có nhất định chênh lệch. Bất quá vương gia tổ chức Tiểu Bì thi đấu mục đích chỉ là vì khích lệ tộc nhân tu luyện, cũng không phải là muốn bọn hắn toàn bộ trên chiến trường. Nói thật, luyện khí kỳ tu sĩ tỷ thí không có gì đáng xem. Bất quá Vương Trường Sinh vẫn kiên nhẫn xem tiếp đi. Vương Trường Sinh ánh mắt tập trung ở một tòa lôi đài lên. Vương Thanh Khải đứng tại chỗ, hai tay huy động gian, phóng xuất ra từng đạo thanh sắc phong nhận, chém về phía hai cái nhất giai hạ phẩm viên hầu khôi lỗi thú. Quảng cáo, nhìn Vương Thanh Khải thi pháp tốc độ, thình lình đem phong nhận thuật tu luyện tới đại viên mãn. Hai cái viên hầu khôi lỗi thú căn bản là không có cách tới gần Vương Thanh Khải. Đón lấy nhiều đạo thanh sắc phong nhận về sau, thân thể mình đầy thương tích. Vương Thanh Khải pháp quyết vừa bấm, hai tay sáng lên một trận chói mắt thanh quang. Siêu, một tiếng xé gió lên, một đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận bắn ra, chạm tại một con viên hầu khôi lỗi thú chân, đem nó đùi phải chém xuống tới. Viên hầu khôi lỗi còn lại một chân hành động bất tiện. Vương Thanh Khải bắt trước làm theo, bằng vào một tay đại viên mãn phong nhận thuật, đem một cái khác viên hầu khôi lỗi chân trái chặt đứt. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu, chém xuống viên hầu khôi lỗi một cái chân. Viên hầu khôi lỗi hành động bất tiện, lực công kích đại giảm, chữa trị cũng tương đối dễ dàng. Nếu là chém xuống viên hầu khôi lỗi đầu, vậy liền vô pháp chữa trị. Khôi lỗi thú khống chế đầu mối then chốt tại đầu nó. Không quá mức bộ luôn luôn là khôi lỗi thú kiên cố nhất địa phương. Muốn chém xuống khôi lỗi thú đầu, vẫn tương đối khó khăn. Ầm ầm, Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng vang bỗng nhiên vang lên. Rất nhiều nhân hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Tòa nào đó trên lôi đài, một gã dáng người cao gầy, khuôn mặt thật thà áo đỏ thanh niên đứng tại trên lôi đài. Trên tay cầm lấy một mặt hồng quang lòe lòe cờ phướn. Vương Trường Sinh nhiều năm không về nhà, không biết áo đỏ thanh niên, vội vàng xông Vương Minh Chiến hỏi. Lục thúc, cái kia mặc áo đỏ phục tộc nhân kêu cái gì? Hắn là người Lục Ca nhi tử. Vương Thanh Thuần, tiểu tử này tu luyện rất khắc khổ. Đi theo Thanh Sơn ra ngoài săn giết yêu thú. Không cẩn thận bị ly yêu chảo thương ngực. Kém chút chết rồi. Tiểu tử này mệnh đại. Sống tiếp được. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ Vương Thanh Thuần danh tự. Vương Thanh Viễn cũng tham gia lần này tiểu bì. Hắn đã là luyện khí bát tầng. Vương Thanh Sơn đã là trúc cơ hai tầng. Vương Thanh Viễn đấu pháp tương đối ổn trọng. Hắn tế ra một chồng băng đống phù. Định trụ một con nhất giai khôi lỗi thú. Tế ra hai thanh màu vàng phi đao. Tấn công mạnh một cái khác nhất giai khôi lỗi thú. Phá hủy một con khôi lỗi thú về sau. Tiếp tục công kích cái thứ hai. Vương Thanh Thuần mặt hướng chất phác. Thế nhưng là động thủ. 10 phần tàn nhẫn. Công kích hắn khôi lỗi thú. Toàn bộ bị hủy. Vô pháp chữa trị. Vương Thanh Khải làm việc vừa vặn. Có thể chuẩn xác tìm ra khôi lỗi thú khuyết điểm. Vừa đánh bại khôi lỗi thú. Khôi lỗi thú cũng không có báo hỏng. Chữa trị còn có thể sử dụng. Vương Thanh Viễn hiểu được lợi dụng sở trường của mình. Làm gì chắc đó. Không ngoài dự liệu. Ba người bọn họ đều tiến vào 10 vị trí đầu. Dựa theo thắng được thời gian xếp hạng. Vương Thanh Thuần đương nhiên đứng hàng thứ nhất. Thứ hai là Vương Thanh Khải. Vương Thanh Viễn đứng hàng đệ tứ. Tiểu bì kết thúc về sau. Vương Trường Sinh tự mình cho bọn hắn ban phát ban thưởng. Nói một phen động viên. Tiểu bì vừa kết thúc. Vương Thanh Thiến khu xử hắc ưng khôi lỗi bay tới. Rơi vào Vương Trường Sinh trước mặt. Nàng thần sắc bối rối. Tựa hồ xảy ra đại sự gì? Cha, ra ra nãi nãi nói. Nương muốn sinh, để ngươi mau trở về. Vương Trường Sinh nghe lời này. Sắc mặt siết chặt, dưới chân trống rỗng xuất hiện một đoàn bạch sắc đám mây. Chở hắn hướng chỗ ở bay đi. Hắn vừa trở lại chỗ ở. Liền thấy Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi đứng tại bên ngoài viện. Mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Mặc dù đã là ba đứa hài tử phụ thân, Vương Trường Sinh vẫn còn có chút khẩn trương. Cha, mẹ, chuyện gì xảy ra? Ta sớm rời đi thời điểm. Như Yên không phải còn rất tốt à? Như thế nào đột nhiên muốn sinh? Không có việc lớn gì đi. Việc này rất bình thường. Ban đầu Như Yên liền muốn sinh. Chỉ là sớm muộn mà thôi. Sẽ không có sự. Như Yên trước hai thai cũng là dạng này. Vương Minh Viễn vỗ vỗ Vương Trường Sinh bả vai. An ủi, vừa dứt lời. Một tiếng hài nhi khóc nỉ non tiếng từ trong nhà truyền đến. Quảng cáo, sinh, sinh, Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói tu tiên giả cùng phàm nhân khác biệt. Thế nhưng là sinh hạ hài tử là nhục thể phàm thai. Hài tử chết yểu loại tình huống này không phải là không có phát sinh qua. Một lát sau, một người trung niên phụ nhân ôm một gã hài nhi đi ra. Vương Trường Sinh ba người bước nhanh đi tới. Vừa ra đời hài nhi rất nhỏ. Hai mắt nhắm nghiền, toàn thân phấn hồng, nhìn qua 10 phần đáng yêu. Tam thúc, tam thẩm, cửu đệ, chúc mừng, đệ muội sinh một đứa con trai. Cha! Mẹ, ta vào xem xét nương tử. Nhường nhân đưa một chút linh thiện tới. Cấp nương tử bổ một chút thân thể. Vương Trường Sinh bước nhanh đi vào phòng. Uông Như Yên nằm ở trên giường. Trên thân đóng thật dày chăn bông. Sắc mặt trắng bệch. Nương tử, vất vả. Ngươi không sao chứ? Vương Trường Sinh bước nhanh tới. Nhẹ nhàng nắm chặt Uông Như Yên bàn tay. Ân cần hỏi han. Uông Như Yên mỉm cười, nói, không có việc gì, Thanh Thiến lại thêm một cái đệ đệ, ta còn tưởng rằng là nữ nhi đây. Tính trên đứa bé này, Vương Trường Sinh có tam con trai một đứa con gái. Có Vương Thanh Chí cái này gỗ tại trước. Uông Như Yên càng ưa thích nữ nhi. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.